song không là bỏ. Yeah, that's right. Là bao đời không lo là thế. Được bao năm hãy sống mà yêu. Sẽ vươn cao vời vợi 20 năm quên là bao. Oh là thế, đời sống không là bao. Oh oh là bao, để không lâu là thế. Oh oh được bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu sau mấy năm cuộc đời khi xa ai đây? Nên khi yêu nhau, yêu cho trọn đời em mới nào sống làm bao. Hai mươi năm sau sẽ vươn cao vời vợi 20 năm quên là bao. Oh là thế, đời sống không làm bao. Oh oh là bao, đời không lâu là thế. Oh oh được bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu sống mấy năm khi xa em rồi, anh biết yêu thương ai đây? Đến khi yêu nhau, yêu cho trọn đời em mới nằm sống là bao. Đến khi yêu nhau, yêu cho trọn đời em mới nằm sống là bao. Đến khi yêu nhau, yêu cho trọn đời em mới nằm sống. Yeah.